Konoha Chi Quang, chương 598, An bên trong trước phải cướp bên ngoài. Góc truyện audio.com. Aizen khẽ vuốt cằm, đại khái chính là như vậy. Nhưng có một chút, tinh cầu ý thức mênh mông bực nào cường đại. Một cái sơ sẩy, liền có thể chế tạo ra một cái đặt ở trên đầu chúng ta thần minh. Cho nên, chúng ta cần tại trung cực trong chiến trường chế định một cái quy tắc. Người thắng lợi có thể lấy đi thất bại giả lực lượng. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng người thắng lợi sau cùng có thể đè xuống tinh cầu ý thức. Thành là chân chính trên ý nghĩa thần. Nghe đến đó, mọi người có chút minh bạch hắn dự định. Đem tất cả mọi thứ đều để lên vận mệnh thiên bình. Bại giả ăn bụi, bên thắng ăn sạch. Cái này rất lợi hại tàn khốc, cũng rất lợi hại hiện thực. Đã muốn đánh bại Osusuki, nhất định phải có bỏ qua hết thảy giác ngộ. Cái gì đều không thể bỏ qua người. Cái gì đều không thể cải biến. Mọi người ở đây tâm thần khuấy động lên nằm thời điểm. Một thức đột nhiên vỗ tay cười rộ lên. Nếu như ta không ở tại chỗ lời nói. Nói không chừng thật đúng là để cho các ngươi thành công. Aizen mỉm cười. Ồ, vậy ngươi ở đây lại có thể thay đổi gì sao? Một thức nhún nhún vai. Đừng nhìn ta như bây giờ. Ta dù nói thế nào cũng là Osusuki tinh cấp trên chiến sĩ. Nếu như ta hướng trong tộc truyền về tin tức, nói trên viên tinh cầu này có cực đoan nguy hiểm bạo loạn phần tử. Các ngươi đoán sẽ như thế nào? Trong lòng mọi người trầm xuống. Từ Urasiki đến Momoshiki. Lại đến Osusuki một thức, xuất hiện địch nhân một cái so một cái mạnh, mà lại, từ bọn họ trong lời nói truyền lại ra tin tức đến xem. Trên cái tinh cầu kia cường đại hơn bọn hắn có khối người. Nếu như hắn hướng trong tộc truyền về tin tức, nói không chừng lần sau người tới cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Nhưng mà, Aizen lại là mỉm cười. Xin cứ tự nhiên, một thức cau mày. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Aizen cười nói. Ta biết ngươi đối cái tinh cầu này còn có chút ý nghĩ. Nhưng không cần cố kỵ. Thỏa thích phát huy là được. Một thức sắc mặt biến ngưng trọng chút. Chấm, chẳng lẽ ngươi, quảng cáo, không đợi hắn nói xong. Momoshiki liền sắc mặt rất là khó coi mắng. Hỗn đản, tín hiệu bị che đậy. Aizen cười nói. Thật sự là hỏng bét đâu. Thiên viễn địa khu tựa hồ tín hiệu không tốt. Một thức thần sắc đại biến. Ngươi làm sao lại biết bản ra phương thức liên lạc. Là Kaguya nói cho ngươi. Nhưng hắn rất nhanh lại phủ định cái này một suy đoán. Không đúng. Nữ nhân kia tuy nhiên so với bình thường cấp trên chiến sĩ còn mạnh hơn. Nhưng những này thư tuyệt mật hơi thở chỉ có cấp trên chiến sĩ mới có thể biết được. Nàng một cái hạ cấp chiến sĩ căn bản không có khả năng biết những này. Aizen đương nhiên sẽ không nói hắn là từ bình hành thế giới một thức nơi đó biết bí mật này. Bình tĩnh nói, các ngươi không cần biết. Thuận tiện nói một câu, cửa xe đã bị ta hàn chết. Tại chiến tranh kết thúc trước đó, người nào cũng không cho rời đi cái thế giới này. Momoshiki sắc mặt lại là biến đổi. Trực tiếp đẩy ra không gian môn đi vào. Một lát sau liền sơn mặt đen lên đi tới. Hắn trên mặt trăng bố trí kết giới. Dù là bước nhảy không gian cũng nhảy vọt không ra đoạn này khoảng cách. Tuy nhiên kết giới này cũng không phải là không thể đánh vỡ. Bất quá, một thức tự nhiên minh bạch ý hắn. Đánh vỡ kết giới cần thời gian nhất định. Nếu như bọn họ khăng khăng muốn đánh phá kết giới. Nói không chừng tại kết giới phá vỡ trước đó liền bị phong ấn. Gặp hai người kinh ngạc, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời lại không khỏi cảm khái. Vị này hư tổ chức thủ lĩnh quả nhiên đáng sợ. Vô thanh vô tức liền đem toàn thế giới đều tính kế. Liền Osusuki đều không có đào thoát hắn. Ma trưởng, Mogusa vò quyền sát trưởng. Không có hảo ý cười nói. Tại chúng ta song phương quyết đấu sinh tử trước đó. Có phải hay không trước thanh hạ tràng. Mọi người cũng kịp phản ứng. nhìn về phía một thức. Momoshiki ánh mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Cướp bên ngoài. Khục, An bên trong trước phải cướp bên ngoài. Hừ hừ, đây là nhẫn giới nội bộ sự vụ. Vẫn là trước đem nhân viên không quan hệ thanh trừ hết đi. Một thức mặt mũi tràn đầy hàn sương. Dù là hắn bị Kaguya đánh lén một khắc này đều không có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Hắn lại bị một đám hắn chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể giết chết đê đẳng sinh vật uy hiếp. Đáng hận hơn là, hắn còn không thể không nhìn loại này uy hiếp. Bọn họ vốn chính là tam phương bên trong yếu nhất một phương. Đơn độc đối đầu một phương liền đã rất lợi hại miễn cưỡng. Nếu như thứ nhất, thứ hai liên thủ, bọn họ đoán chừng muốn không bao lâu liền sẽ bị phong ấn. Một thức đè nén lửa giận, sớm phong tỏa không gian, xem ra ngươi đối với chúng ta là dự mưu đã lâu. Bất quá, đừng cao hứng quá sớm, ngay tại hắn chuẩn bị phấn chết đánh cực một lần thời điểm. Aizen đột nhiên cười rộ lên, đừng có gấp, thực bầy ở trước mặt các ngươi cũng không phải là chỉ có một con đường chết. Còn có một đầu thông hướng ánh sáng tiền cảnh. Thậm chí là thắng được hết thảy sinh lộ, tham dự tiến chúng ta chiến tranh. Nghe được hắn lời nói, không ít người đều hoang mang. Hắn đem Osusuki bước đến tuyệt lộ. Chẳng lẽ không chính là vì diệt trừ uy hiếp, giải quyết ngoài ý muốn nhân tố. Còn có một bộ phận mắt người thần lấp lóe, đã đoán được hắn ý nghĩ. Một thức cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, mà chính là mí mắt buông xuống. Người nói nhiều như vậy, chính là vì để cho chúng ta đem lực lượng phóng tới trên chiếu bạc. Để cho ngươi có thể thắng được càng nhiều. Aizen cũng không phủ nhận, dù sao cũng là muốn phản công Osusuki. Cái này một bước lên trời tóm lại là trèo lên đến càng cao càng tốt. Ngươi cũng nói muốn phản công Osusuki, còn trông cậy vào ta tới cấp cho ngươi góp một viên gạch. Một thức trong lời nói lộ ra nồng đậm trào phúng. Người muốn thật như vậy trung tâm, liền sẽ không như thế nhiều năm đều không có hướng trong tộc truyền tin tức. Aizen cười nói, thừa nhận đi, người cũng tại ngấp nghé cái này đặc thù tinh cầu lực lượng. Quảng cáo, Momoshiki ánh mắt nhất động. Hắn hiện tại đã không phải là vừa tới cái tinh cầu này tiểu bạch. Tự nhiên biết cái tinh cầu này tiềm lực là cỡ nào cường đại. Không chỉ có chế tạo ra Kaguya Osusuki quái vật kia, liền liền nàng tách ra bộ phận lực lượng đều không kém chút nào cấp trên chiến sĩ. Có thể nói, hành tinh sinh mệnh này tiểu cầu chỉ ít bù đắp được 30 khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Khó trách vị này lão tiền bối nhiều năm như vậy đều không hướng trong tộc truyền tin tức. Nguyên lai là lo lắng có người đoạt hắn coi trọng chakra quả thực. Nghĩ tới đây, Momoshiki nội tâm đột nhiên táo động. Kaguya Osusuki một cái chỉ là hạ cấp chiến sĩ. Ăn viên tinh cầu này chakra quả thực đều có thể cường đại đến loại trình độ kia. Nếu đổi lại là ta. Một thức giả bộ như không nhìn thấy Momoshiki quái dị ánh mắt. Quả quyết thừa nhận nói. Ta thật là có ý tưởng, nhưng không có hy vọng sự tình ta tại sao phải làm. Kẹp ở trong các ngươi ở giữa, căn bản không thể nào thắng. Aizen may ngón trỏ, đến tiếp sau rút lui dù sao cũng so hiện tại liền bị dọn bãi tốt a, lại nói. Người xác tổ chức hẳn là cũng có không nhỏ thế lực. Cũng không phải là không có trở thành cuối cùng bên thắng khả năng. Xác tổ chức. Không ít liên minh cao tầng trong lòng bừng tỉnh. Hắn quả nhiên là một cái khác thần bí tổ chức thủ lĩnh. Bất quá, bọn họ lúc ấy đều coi là xác tổ chức uy hiếp tại hư tổ chức phía trên. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là tương phản mà. Ta, một thức còn muốn nói nữa cái gì? Momoshiki đã không kiên nhẫn nói. Tốt, ta đáp ứng. Một thức híp mắt. Một lần nữa xem kỹ một chút cái này hậu bối. Không nói gì, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động